Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tức rồi gật đầu. Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Tôi không muốn nghe những chuyện liên quan tới các người nữa. Quá khứ, hiện tại, tương lai của các người đều không liên quan gì đến tôi cả. Thôi được rồi. Đỗ Tiềm nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau ở trên đường, gượng cười rồi nói tiếp. Vậy để anh đưa em về nhà. Sau buổi tối ngày hôm nay, em sẽ không phải nhìn thấy anh nữa. Hãy yên tâm đi. Quân Lương ngồi ở ghế lái phụ, mệt đến nỗi không còn chút sức lực nào. Cô tháo dây an toàn, nghe thấy Đỗ Tầm gọi điện thoại cho Trần Trì Tình. Em chờ anh ở đó, không được đi đâu cả. Lát nữa anh đến đón em, rồi đưa em về nhà. Thực ra những lời nói đó Quân Lương đều nghe thấy, nhưng cô không còn sức lực, muốn như thế nào thì tùy ý vậy. Qua ngã tư rồi đi thêm 15 phút nữa là đến ký túc xá. Sau khi quay về ký túc, nằm xuống ngủ một giấc, cô thấy chẳng còn chuyện gì to tát cả. Khi Đỗ Tầm lái xe qua cửa hàng McDonald's, Viên Tổ Vực đã uống hết nửa cốc coca còn lại. Thực ra tôi không nỡ hỏi tiếp, nhưng không biết vì sao, anh lại muốn kể cho tôi nghe. Anh nói. Đông Sơ Vi, chắc cô không nhận ra là mình có đôi mắt rất biết lắng nghe. Tôi sặc một tiếng. Anh đúng là mù chữ mà, mắt dùng để nhìn đâu phải là để nghe chứ. Lời nói của cô đúng là của những người chỉ biết học một cách máy móc, chẳng có tí nghệ thuật nào cả. Cái biểu đạt đặc biệt này của tôi, dĩ nhiên là cô không hiểu được rồi. Nói rồi anh ta đưa mắt lườm tôi một cái. Nếu đã như vậy thì tôi không khách khí mà hỏi tiếp. Thế về sau, vì sao anh thôi học chứ? Nhắc đến chuyện này, Viên Tổ Vực thở dài một tiếng. Một lúc rất lâu sau, anh ta nở ra một nụ cười tự mỉa mai mình. Vì nghèo. Bố mất, không chỉ nghĩa là mất đi người thân, đồng thời cũng mất đi nguồn kinh tế quan trọng nhất trong nhà. Nửa đêm Viên Tổ Vực nhìn thấy ánh đèn trong phòng ngủ của mẹ qua khe cửa. Anh vốn định gõ cửa, nhưng lại gần như nghe thấy tiếng khóc đang cố gắng kìm nén. Bạn đã nghe thấy tiếng khóc chưa? Cảm giác ấy giống như nhồn nhột của một chú chim bồ câu trong chiếc hòm. Sau khi đậy nắp lại, tiếng vỗ cánh dần dần biến thành sự tĩnh lặng. Viên Tổ Vực nắm chặt tay. Một chàng trai vốn cứng rắn mạnh mẽ là thế. Vậy mà khi đưa tay sờ lên mặt mình trong bóng tối, chỉ cảm thấy ướt nhòa. Những ngày thứ hai thức dậy, mẹ vẫn chuẩn bị bữa sáng nóng hổi với quầy mua bên đường và món cháo mẹ nấu. Nhìn những thứ trước mắt, những lời nói đã đến miệng rồi lại trôi xuống. Bắt đầu từ hôm đó, Viên Tổ Vực như biến thành một người khác. Trước đây anh không phải suy nghĩ gì cả, cũng có thể đạt được thành tích tốt. Nhưng từ sau hôm nay, sự chăm chỉ của anh sẽ khiến giáo viên phải kinh ngạc. Nhiều năm sau khi nhắc đến quãng thời gian ấy, Viên Tổ Vực chỉ nói. Giống như những tú tài cử nhân thời cổ đại, ngoài ý nghĩ vượt trội hẳn, trong đầu không có bất cứ một ý nghĩ nào khác. Rất nhiều bạn nam cùng trang lứa còn đang đắm chìm trong truyện tranh, võ hiệp bóng rổ, thậm chí tò mò với bạn khác giới và sự bất an biến đổi tâm lý. Nhưng chỉ một mình anh là không như vậy. Thế giới của anh chỉ có sách vở và học tập. Nếu không có chuyện ấy, không phải sự tha thứ trong đôi mắt của mẹ anh làm cho anh nhói đau, thì có lẽ anh sẽ kiên trì được. Hồi ấy, một người chỉ biết vùi đầu vào trong học như là Viên Tổ Vực, không tin vào vận mệnh, cũng không tin vào may rồi. Anh chỉ tin một điều rằng, ông trời sẽ trả lại công bằng cho những người xứng đáng. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Yêu Phải Thiếu Gia. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.